Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, dựa theo kế hoạch. Trương Nhạc Huyên tự nhiên biết nàng hỏi là có ý gì, khẽ vuốt cằm. Nói, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng qua, quyết định phối hợp các ngươi hành động. Nghe nàng kiểu nói này, Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na thân thể mềm mại rõ ràng đều là chấn động đối cho các nàng tới nói. Không có cái gì so đây càng thêm phấn chấn tin tức. Được, có trợ giúp của các ngươi, cơ hội của chúng ta thì lớn hơn. Hứa Cửu Cửu rõ ràng có chút kích động, hai tay ấn trên bàn. Thanh âm tuy nhiên tận lực giảm thấp xuống, nhưng như cũ có thể nghe ra trong đó hưng phấn. Duy Na cũng là nhẹ gật đầu, nói, quá tốt rồi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta chính là muốn đoàn kết nhất trí. Hy vọng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh hơn, cũng không phải bền chắc như thép. So với Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc tâm tình rõ ràng càng thêm cấp bách. Một khi Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động xâm lược chiến tranh, cái này hai nước đều là đứng mũi chịu sào. Hứa Cửu Cửu nhẹ gật đầu, nàng đối Trương Nhạc Huyên cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đầu tiên, lấy Sử Lai Khắc Học Viện trên đại lục địa vị, liền xem như không tham dự hành động, biết kế hoạch cũng sẽ không tiết ra ngoài, huống chi bọn họ đã đáp ứng tham dự vào. Vậy liền nhất định sẽ không ở đổi ý. Đây là Sử Lai Khắc đã qua vạn năm để giành tín dự. Trương Nhạc Huyên nhập hải thần, các sự kiện này bọn họ hai đại đế quốc đều có chỗ nghe thấy. Nàng chỗ này cũng đủ để đại biểu Sử Lai Khắc. Ăn qua điểm tâm về sau, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi gõ vang lên Bối Bối cửa lớn. Nói đến, Bối Bối thật đúng là một cái tình trùng. Tại giải đấu lớn phía trên cùng Tiểu Nhã lão sư một đối một, cuối cùng vẫn là không đành lòng xuống tay, bại ở người phía sau Hắc Ám Lam Ngân Thảo phía trên. Mở cửa là Trương Nhạc Huyên, con mắt của nàng hồng hồng, tựa hồ là đã mới vừa khóc giống như. Ngạch, chúng ta muốn hay không chờ một lúc lại đến? Vương Đông Nhi có chút xấu hổ mà hỏi. Trương Nhạc Huyên nhíu nhíu mày, nói, vào đi, ta chỉ là đến cho Bối Bối đưa bữa sáng. Đồng thời nhìn xem thương thế của hắn, nói, nàng tránh ra cửa, ta đi về trước, hết thảy đều dựa theo kế hoạch hành sự. Trương Nhạc Huyên vào lúc này tựa hồ lại biến trở về vị kia uy nghiêm đại sư tỷ, hướng Bối Bối, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu về sau rời đi. Kế hoạch, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, các ngươi là quyết định đem Nhật Nguyệt Hoàng Thành nổ thật sao? Bối Bối nhẹ gật đầu, nói, toàn tất cả an bài xong, tối nay tất nhiên sẽ rất náo nhiệt a. Không biết buổi sáng ngày mai, tại trận chung kết bắt đầu ngày, cái này Minh Đô lại đều sẽ biến thành như thế nào một bộ cảnh tượng. Tuyết Tiêu Nhiên không còn gì để nói. Lúc trước suy nghĩ sự tình vậy mà biến thành thật kế hoạch, cũng để cho hắn không khỏi thở dài. Nói trong chốc lát tranh tài tình huống về sau, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi cáo từ, đem địa phương để lại cho Bối Bối nghỉ ngơi. Rời phòng về sau, lỗ tai của hắn hơi động một chút, phía tây an toàn, lập tức khóe miệng của hắn phác họa ra mỉm cười. Mà cái kia tia nụ cười cũng rất nhanh biến mất. Đông Nhi, ngươi nghe ta nói. Hắn ngữ điệu trịnh trọng để Vương Đông Nhi không khỏi sững sờ. Tại trận chung kết trước, Từ Thiên Nhiên liền sẽ đối với chúng ta động thủ, mà ta lo lắng nhất cũng là ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên dặn dò, nhớ lấy nhớ lấy, đã sinh mệnh của mình làm trọng, tuyệt đối không nên mạo hiểm, biết không? Giờ phút này ngữ khí của hắn tuyệt không giống bàn giao một cái hồn đế, mà là tại bàn giao tiểu muội của mình muội. Ngươi cũng không nên mạo hiểm. Vương Đông Nhi giữ chặt Tuyết Tiêu Nhiên ống tay áo, trong lòng không có từ trước đến nay một trận bối rối. Cục diện rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gian nguy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có ta ở đây. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Vương Đông Nhi đầu. Phía Tây tạm thời an toàn. Tuyết Tiêu Nhiên nói, phía Tây đều là chúng ta lựa chọn duy nhất. Đại sư tỷ mang tới tin tức quá kinh người. Mặt khác ba mặt đều có cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo phong tỏa. Đây chính là có thể dây số đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la kinh khủng tồn tại. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là chiến lược tính vũ khí. Lần này, bọn họ chỉ một cái lấy ra nhiều như thế cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, mà lại tất nhiên có tương ứng tìm kiếm hình hồn đạo khí phân phối. Thương Tuyết thúc thúc tình báo, không phải là sai. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng suy tư, tin tức này vẫn là theo Tinh La Đế Quốc bên kia truyền đến. Nói cách khác, Hứa Cửu Cửu, Duy Na các nàng khẳng định cũng đã biết, lựa chọn của các nàng cũng không thể nghi ngờ cũng là phía Tây. Dưới loại tình huống này, chúng ta nếu như đơn độc lựa chọn trùng kích mặt khác ba mặt, thì lộ ra càng thêm thế nhỏ lực yếu, còn không bằng tập trung lực lượng, hướng về phía Tây tiến hành trùng kích. Vương Đông Nhi nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Vương Đông Nhi nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng bản thể tông hợp tác là tranh ăn với hổ. Bọn họ làm việc thường thường không thể tình huống bình thường suy đoán, mà lại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Ta đủ khả năng bảo đảm chỉ có an toàn của ngươi. Nếu như đến trình độ sơn cùng thủy tận, ta sẽ cái thứ nhất mang ngươi rút lui. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, trong lời nói mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Vương Đông Nhi trong mắt lóe ra yêu thương, nhẹ nói nói, Minh Đô yên lặng một mực tiếp tục đến giữa trưa. Hôm qua quá độ hưng phấn mọi người mới dần dần thanh tỉnh, hết thảy tựa hồ lại trở về quỹ đạo. Chỉ bất quá, hôm qua sau đại chiến, ngày mai đem muốn tiến hành trận chung kết tựa hồ cũng theo đường môn đối chiến Thánh Linh Tông nhất chiến mà có chút thất sắc. Rất rõ ràng, có thể chiến thắng Thánh Linh Tông đường môn, tại trên chỉnh thể thực lực nhất định sẽ so Sử Lai Khắc Học Viện càng mạnh. Chỉ là, đường môn đội viên tại hôm qua kịch liệt tiêu hao về sau, ngày mai có thể khôi phục bao nhiêu? Đây mới là duy nhất có suy đoán tính địa phương. Theo thời gian trôi qua, ngày đó đầu dần dần ngã về Tây, Minh Đô bầu không khí tựa hồ lại tùy theo biến đến sốt ruột. Bởi vì, tại bên ngoài giải đấu lớn bên ngoài, một cái khác chàng cùng rất nhiều dân chúng cùng một nhịp thở trận đấu thì muốn bắt đầu. Hơn nữa, còn là trận chung kết. Thu Nhi mở hai mắt ra, tiếu nhãn bên trong mang theo một tia mê mang. Vỏ kiếm, là có ý gì? Nàng có chút mờ mịt nhìn lấy để ở một bên Hoàng Kim Long kiếm. Trong lời nói mang theo một tia cảm giác tang thương. Cái kia quang minh lực lượng, đến cùng là cái gì? Nàng bưng bít lấy cái chán. Chính mình tựa hồ là cảm thụ nói Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu. Theo sau tiến nhập trạng thái nhập định, bất kể như thế nào, cái này luôn luôn chuyện tốt. Nàng cảm giác mình bây giờ cùng Tuyết Tiêu Nhiên có một loại số mệnh phía trên liên hệ, chỉ là nàng cũng không biết loại cảm giác này là từ nơi đó xuất hiện. Cảm giác, có lẽ cũng có thể nói là trực giác. Nàng xem thấy trên bàn tờ giấy kia, trên giấy lưu loát viết bốn chữ lớn, phía Tây an toàn. Bốn chữ này giống như lợi kiếm đồng dạng trực chỉ hướng lên trời, cho người ta một loại phong mang mơ hồ cảm giác. Thu Nhi trên mặt toát ra một tia ngọt ngào. Rốt cục, hắn cũng sẽ quan tâm ta. Lập tức, sắc mặt của nàng bình tĩnh lại. Mọi người kế hoạch nàng cũng biết, nhất định phải tại cái này một chút thời gian bên trong khôi phục hồn lực. Đến lúc đó hành động cũng sẽ không kéo chân sau. Vỏ kiếm,